Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 303, lịch đại Black Panther nhóm sợ hãi. Đỏ trong đất, giúp cùng T'Challa để trần nửa người trên nằm cùng một chỗ. T'Chaka, người các tộc nhân kêu gọi ngươi, mời cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng đi. Tổ Thủy vừa nói. Một bên cùng một tên khác tộc nhân, đem tâm hình thảo chất lỏng, rót vào xúc cùng T'Challa trong miệng, lộc cộc hai người đem tất cả chất lỏng nuốt trong cửa vào. Đồng thời nhắm mắt lại, Tổ Thủy nhìn một chút bên cạnh cầm sắt kém tộc nhân. Hướng phía hắn gật gật đầu, động thủ đi, tiếp theo, một cỗ ấm áp thiêu đốt cảm giác truyền đến. Khiến cho bọn hắn bất tỉnh ngủ mất, giống như là qua một thế kỷ. Xúc cùng T'Challa bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện mình vậy mà thân ở hoàn toàn hoang lương trong thảo nguyên. Đỉnh đầu bầu trời bị tầng một máu Zero bịt kín, giống như là ánh sáng cực bắc hồng quang tràn ngập tại hai người đỉnh đầu. Như vậy lớn trong thảo nguyên, đúng là chỉ có một khỏa đại thụ che trời. Trên cây khắp nơi trụi lùi, duy chỉ có còn lại cành cây khô. Càng thêm làm cho người kinh ngạc là, gốc cây này bên trên, còn nằm sấp mười mấy con tản ra túc sát chi khí Black Panther. Trong mắt tỏa ra lục quang, nhìn chằm chằm xúc cùng T'Challa hai người chỗ phương hướng. Lúc này xúc thu liễm tất cả khí tức, giống như là một cái không có gì đặc biệt người bình thường. Không có bất kỳ cái gì kinh người chỗ, T'Challa trực tiếp đi ra phía trước, đi tới nơi này gốc cây dưới, nhìn qua trong đó một cái Black Panther, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, ba ba tiếp theo, đầu kia Black Panther đúng là hóa thành một đạo hồng quang, biến thành cả người khoác thánh bào lão niên nam tử, hắn liền là T'Challa phụ thân T'Chaka, đặc biệt hương rồi. Ta biết người sẽ như ước mà tới. T'Chaka vuốt ve T'Challa đầu. Ôn nhu nói. Ba ba một mực chờ lấy ngươi đến đây. Ba ba. Ta cho là ngươi sẽ một mực ở bên cạnh ta. T'Challa trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Quỳ gối T'Chaka trước mặt. Nói ra. Thế nhưng là ta về sau phát hiện cũng không phải như vậy. T'Chaka vỗ vỗ nó bả vai. Đem hắn nâng đỡ. Nói ra, đứng lên, hài tử, ngươi là một cái quốc vương. T'Challa nhìn lấy chính mình phụ thân cái kia trong mắt trong suốt. Giống như là minh bạch cái gì. Ngay tại T'Chaka muốn tiếp tục nói điểm lúc nào. Ánh nắng lại chuyển tới sau người xúc trên người. Hắn nhướng mày, trên người đột nhiên bao trùm tầng một trong suốt Black Panther khôi giáp. Đồng thời đem T'Challa ngăn ở phía sau. Hỏi, T'Challa, đây là ngươi mang đến người sao? Cùng lúc đó, hắn vừa dứt lời, viên kia trên đại thụ che trời còn lại Black Panther cũng nhao nhao nhảy xuống. Đối xúc chỗ phương hướng, phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Xúc cũng không hoảng hốt. Hắn mặc dù có thể cảm giác được cái này mười mấy con đen đều ẩn chứa cường đại thần lực. Nhưng hắn cũng không để vào mắt, chỉ bất quá, trong lòng xác định một việc từng cái những người này, quả nhiên có được một loại nào đó động vật ban cho thần lực. Cha, ngươi không biết hắn, T'Challa lộ ra hiếu kỳ gương mặt, chú dị nói ra, mẫu thân nói, hắn là toàn bộ Wakanda quốc gia Black Panther chi vương. Nói bậy, T'Challa trực tiếp nghiêm khắc phản bác. Nhìn thấy đằng sau ta Black Panther đám tiền bối sao? Bọn hắn đối gia hỏa này biểu hiện ra địch ý. Liền đại biểu cho trên người hắn căn bản không có bất kỳ cái gì Black Panther huyết mạch. Thân là Wakanda quốc vương. Ngươi là thế nào thả loại người này tiến đến cấm địa? Ngươi có biết hay không đây là đám tiền bối linh hồn nghỉ lại chỗ? Cảm nhận được phụ thân trong giọng nói truyền đến lửa giận. T'Challa cũng có chút phân không rõ lắm. Hắn có chút khó xử nhìn lấy xúc. Trong lòng đúng là cũng dâng lên hoài nghi. Dù sao xúc xuất hiện quá mức thần bí. Mặc dù thủ đoạn lợi hại một điểm, nhưng trực tiếp thông qua ô coi một fan liền đem hắn xem như Black Panther chi vương có phải hay? Không quá qua loa điểm. Xúc chậm rãi đi lên phía trước, đối mặt với hơn 10 người Black Panther phát ra giết người chi ý. Thản nhiên nói, đây chính là các ngươi đối đãi khách nhân phương thức. Wakanda kiến quốc nhiều năm như vậy, đều sống đến trong đống rác đi. Lời này vừa nói ra, hơn 10 người Black Panther giống như là đụng phải diệt tộc mối hận. Nhào nhào phát ra vang rắc tiếng giống giận dữ, hướng phía Súp phi nước đại mà tới, muốn đem hắn đánh giết ở đây. Tại bọn chúng sau lưng, trọn vẹn cao 10 trượng Black Panther hư ảnh nặng chồng lên nhau. Có thể xưng khí thế hùng hổ, nhưng mà, cái này tại Súp trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Hắn ngâm khẽ một tiếng, tán, vừa mới nói xong, Súp sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo xoay quanh trên không trung ngưng thực long ảnh. Mọc ra một đôi cánh khổng lồ, phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đen. Sau cái kia Black Panther hư ảnh còn muốn lớn số không chỉ gấp 10 lần. Nhìn kỹ, con rồng này lại có một loại không thể địch nổi thần vận. Nó phát ra gầm lên giận dữ, đem tất cả Black Panther hư ảnh đều chấn vỡ đi. Nhưng mà, cái này cũng không để cái kia chạy bắn mà đến Black Panther nhóm lui bước. Bọn hắn giống như là đội cảm tử, liều mạng nhào vào Súp trên người, gặm cắn Súp quần áo. Cứ việc cũng không phá vỡ Súp da thịt, nhưng cũng làm cho hắn cả sắc mặt âm xuống tới. Nguyên hắn cũng không muốn thương tổn những động vật này. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là vì Wakanda tận tâm tận lực lão gia hỏa. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã chân chính sinh khí. Đều cho ta, cút ngay. Xúc gào thét một tiếng, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế. Sát ý ngút trời quét sạch mà ra, một đạo sóng chấn động từ nó dưới chân khuếch tán ra đến tất cả Black Panther đều giống như một cái đạn pháo bị bắn ra ra. Toàn bộ thảo nguyên đất trống đều tại đây khắc bị lật tung đi. Liền ngay cả cái kia đại thụ che trời, cũng là đồng dạng bị chịu không nổi Súp thể nội tản ra khí thế. Trực tiếp bị cái kia vô tận sát ý chặt đứt mà đi. Ta lão thiên, Tơ Cha La Tơ Cha Ca đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Sau đó bọn hắn cũng bị không cách nào ngăn cản khí lãng trực tiếp lật tung đi. Tính cả những Black Panther đó nhóm, hung hăng ngã tại ngoài ngàn mét trên mặt đất, miệng bên trong oa phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Súp thân ảnh đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trên không. Khóe miệng của hắn ngậm lấy mỉa mai tiếu dung, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Các người bọn gia hỏa này, thật sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Coi là linh hồn ký túc ở cái địa phương này liền có thể phù hộ tương lai Wakanda gặp hủy diệt. Ta như là nghĩ, đừng nói các ngươi mảnh này nghỉ lại chi địa. Dù là toàn bộ Wakanda bộ lạc, ta đều có thể một cước san bằng. Cái này là loại nào phách lối? Loại nào tự đại? Tại hơn 10 người Black Panther đám tiền bối trong trí nhớ, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua dám can đảm nói ra những lời này nhân loại. Mặc dù có, vậy cũng sẽ bị bọn hắn lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn tại mặt nói với Súp ra câu nói này thời điểm, lại dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. Mà lại, loại này cảm giác bất lực cũng không phải một cái hai cái, mà là tất cả lịch đại Black Panther không thể vượt qua hồng câu. Đứng trước tuyệt vọng sợ hãi, bọn hắn từ bỏ chống lại. Cái này liền là tất cả Black Panther nhóm giờ này khắc này duy nhất tâm tình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.